Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 191, đóng băng vạn vật. Tiểu quỷ, bỗng nhiên, tại Tiger nguy nan nhất thời khắc bên trong, hình thành thực chất huyết hồng sát ý đột nhiên bắn ra mà ra. Tiger cái này con người kiên cường hốc mắt chính là hồng nhuận phơn phớt. Chờ Akainu bị cái kia cỗ ngút trời sát ý ảnh hưởng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chợt Sở Dịch cái kia thanh âm quen thuộc quanh quẩn tại Tiger bên cạnh lúc, óng ánh nước mắt rõ ràng là theo Tiger hốc mắt chảy xuôi mà ra. Đó là sống sót sau tai nạn nước mắt, càng là vui sướng nước mắt. Mà Mihawk, Jinbei có thể lại một lần nghe thấy Sở Dịch thanh âm, khóe miệng cũng là vung lên một vệt vui sướng nụ cười. Chỉ có Akainu, Sở Dịch thanh âm truyền đến lúc, hắn chính là cảm nhận được một cỗ thấu xương hàn ý. Đó là cái gì? Là sát ý sao? Giữa không trung, Akainu cưỡng ép chật xoay người, tránh cho lộ ra quá nhiều sơ hở. Sau đó, cơ hồ là tải Akainu khống chế lại chính mình thân thể, tránh cho đụng ở phía sau Sabaody quần đảo phía trên cứng rắn đất đai lúc. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Sở Dịch thanh âm quanh quẩn mà lên địa phương. Dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác Akainu đột nhiên phát hiện cái gì. Ngay sau đó song đồng liền hơi hơi gấp co rúm người lại. Không, đây không phải là sát ý, mà chính là hàn ý. Ông, trong nháy mắt, đứng đắn Akainu phát hiện cái kia ẩn ẩn để cho mình run rẩy khí tức, cũng không phải là Sở Dịch cái kia như là như thực chất sát ý, mà chính là một cỗ dày đặc hàn ý lúc. Akainu trong đầu sinh ra vô ý thức suy nghĩ cũng là đào tẩu. Bởi vì hắn trái Magu đã không thể nói là không cách nào đối kháng cái kia cỗ kinh khủng hàn ý, mà là phải bị cái kia cỗ dày đặc hàn ý hoàn toàn nghiền ép ở. Thế nhưng là, Akainu muốn chạy trốn lời nói, thật cần phải thật tốt hỏi một chút Sở Dịch. Hắn muốn hỏi một chút Sở Dịch, phải chăng làm cho một cái uy hiếp được Tiger sinh mệnh, uy hiếp được thân nhân mình sinh mệnh ra hỏa đào tẩu. Hỏi một chút Sở Dịch, hắn là không làm cho một cái kém một chút, thì để cho mình biến thành cho bụi ra hỏa đào tẩu. Đáp án tự nhiên là không thể nào. Cho nên, cơ hồ là tại Akainu phát hiện hiện nay Sở Dịch đã không phải là chính mình có khả năng chiến thắng thời điểm. Nương theo lấy, ông, một thanh âm vang lên, theo Tiger sau lưng bắn ra kinh thiên sát ý địa điểm. Từng sợi màu xanh thảm hàn khí, rõ ràng là trong nháy mắt ngưng tụ. Qua trong giây lát chính là ngưng kết thành một người hình bộ dáng. Cái kia thời điểm, thời khắc chú ý đến Sở Dịch bóng người Tiger, Mihawk, Jinbei ba người, sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, một mực tại cảm giác Sở Dịch tồn tại. Cũng là bởi vì như thế, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia cỗ hàn khí dần dần ngưng kết thành hình người bộ dáng thời điểm, bọn họ trước tiên cảm giác chính là, đó là Sở Dịch một lần nữa phục sinh, một lần nữa ngưng tụ thân thể bóng người. Nhưng ngay tại cái kia đạo hàn khí ngưng kết mà thành xanh thảm bóng người, thật sự là dần dần hóa thành Sở Dịch bộ dáng. Quả nhiên là muốn biến thành cho bụi Sở Dịch. Một lần nữa ngưng kết mà thành thân thể lúc, răng rắc, phảng phất lộng lẫy tượng băng. Đồng dạng bóng người, bỗng nhiên nổ bể ra đến, trơ mắt nhìn lấy Sở Dịch một lần nữa ngưng kết tốt băng xương thân thể. Đúng là không thể hoàn thành ngưng kết chính là bỗng nhiên vỡ nát. Nguyên bản trong hai con ngươi tràn ngập vui sướng thần thái Mihawk, Tiger, Jinbei ba người hoàn toàn sửng sốt. Bọn họ coi là Sở Dịch là không thể tái tạo thân thể, cho nên trong lúc nhất thời có chút vì Sở Dịch lo lắng hắn phục sinh con đường phải chăng cũng không như trong tưởng tượng bằng phẳng, vẫn là Akainu nhìn thấy Sở Dịch một lần nữa ngưng kết tốt băng xương thân thể bỗng nhiên vỡ nát. Tinh mịn mồ hôi lạnh rõ ràng là tràn ngập tại hắn trên trán. Trốn nhất định phải trốn. Trong lúc vô hình cảm giác được một cỗ cự đại hoảng sợ ngay tại bao phủ chính mình thân thể, Akainu nuốt vài ngụm nước miếng, thôi động trái Magu Magu năng lực, thân thể hóa dung nham, liền muốn sử dụng dung nhập tự thân trái cây năng lực hải quân lục thức, cạo. Mau chóng theo cái kia cỗ đại hoảng sợ bên trong đào thoát ra ngoài. Nhờ vào đó đến an ủi mình đã bị kinh hãi tâm linh. Chưa từng nghĩ, đúng lúc cũng là tại Akainu thân thể hóa dung nham, muốn dùng ra hắn dung nhập tự thân trái cây năng lực hải quân lục thức, cạo, đến từ lúc, ầm ầm. Đầy trời hàn ý, xác thực thật là tại Sở Dịch cái kia đạo băng xương thân thể vỡ nát về sau. Biến mất không còn tăm hơi vô tung, nhưng thay thế cái kia cỗ đầy trời hàn ý, lại là xông thẳng lên trời sát ý. Ngay sau đó lại là, ông, một tiếng, trong nháy mắt, trên bầu trời đám mây hóa thành vài khúc, thì liền phía dưới nước biển đều là bị cái kia cỗ sát ý ảnh hưởng. Bỗng nhiên bị chia cắt thành vô số đoạn ngắn, sau đó, đợi đến cái kia khiến bầu trời làm run rẩy, vùng biển làm hoảng sợ ngút trời sát ý dần dần tụ lại, dần dần ngưng kết ra một bóng người trong nháy mắt. Sáu tay Tu La Hư Ảnh đột nhiên chính là buông xuống đến Akainu trước người. Trước là hoàn toàn ngăn cản hắn đường đi không nói. Chợt theo sáu tay Tu La Hư Ảnh bên trong bắn ra mà ra đạo hắc ảnh kia. Qua ông giây lát chính là vọt tới Akainu trước mặt. Người kia không phải Sở Dịch lại có thể là ai? Akainu, ta lãng phí tốt nhiều khí lực, mới đổi tới một lần cùng ngươi một lần nữa giao thủ cơ hội. Ngươi làm sao cũng không hỏi một chút ta ý nghĩ, liền chuẩn bị đào tẩu đâu? Bành, hóa thành cho bụi Sở Dịch một lần nữa phục sinh, lúc này tất nhiên là lấy càng mạnh tư thái vọt tới Akainu trước mặt. Mà thân là tương lai hải quân đại tướng, Akainu tất nhiên là biết rõ điểm này, cho nên cũng không có khuynh hướng tự ngược đãi hắn, vô ý thức phản ứng chính là chuẩn bị đào tẩu. Chuẩn bị rút lui, bất quá, lãnh đạo mặt hoàn toàn không bị khống chế, bức bách được bản thân liền lui về phía sau đường đều không có lúc. Akainu vẫn như cũ là có thể tải ác liệt cục thế bên trong. Lựa chọn chính xác nhất đường, cái kia chính là cùng Sở Dịch tranh tài một phen. Muốn đạt được đào tẩu cơ hội, liền không thể để Tu La nhìn ra ta chạy trốn suy nghĩ. Ôm lấy ý tưởng như vậy, Akainu thật sâu hút khẩu khí, cơ hồ là toàn lực thôi động tự thân trái Magu Magu năng lực. Đồng thời thì liền lúc trước tác chiến bên trong cơ hồ không có sử dụng tới Busosoku Haki. Haki vũ trang, Akainu đều là cùng một chỗ bạo phát đi ra. Đây là Akainu toàn bộ thực lực, càng là hắn kéo lên đến đỉnh phong, ẩn ẩn muốn vượt qua đỉnh phong thực lực. Không chút nào khoa trương nói, nếu như lúc trước Sở Dịch hóa thành cho bụi thời điểm, Akainu chính là tâm linh phương diện hoàn thành một lần thuế biến lời nói. Cái kia lần này đứng trước Sở Dịch một lần nữa phục sinh uy hiếp. Lúc trước đã hoàn thành tâm linh thuế biến Akainu, thực lực phương diện rõ ràng là hoàn thành mới tinh thuế biến. Lệnh hắn thực sự trở thành hải tặc nguyên tác bên trong Akainu. Chính thức hải quân sức chiến đấu cao nhất. Đương nhiên, phần này hải quân sức chiến đấu cao nhất thực lực, Akainu là không thể hoàn mỹ nắm giữ, chỉ là tại ngẫu nhiên bên trong đột nhiên bạo phát đi ra mà thôi. Tương lai Akainu muốn vững chắc hiện nay hải quân sức chiến đấu cao nhất thực lực, vẫn là cần thời gian nhất định tích lũy, bất quá phần này tích lũy phải chăng có thể hoàn thành. Vậy sẽ phải hỏi một chút Sở Dịch ý tứ, mà nhìn Sở Dịch cái kia ẩn chứa vô tận sát ý song đồng, thì có thể biết hắn ý tứ đến cùng là như thế nào. Cho nên, ngay tại Akainu đem chính mình lớn nhất đỉnh phong thực lực, hoàn toàn dung nhập vào hắn muốn đánh về phía Sở Dịch nhất quyền lúc, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt Akainu. Sở Dịch phản kích chính là nhẹ nhàng một cái đấm thẳng. Nênh tiếp, Akainu trực tiếp oanh kích mà đến quyền đầu. Nhưng lúc đó, vô luận là Mihawk, Tiger, cũng hoặc là Jinbei, thực cũng không coi trọng Sở Dịch cái kia nhẹ nhàng nhất quyền. Bởi vì Akainu một quyền kia bên trong đến cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào uy năng. Mihawk, Tiger bọn người chính là dùng Kenbunshoku Haki, sắc màu quan sát, liền có thể rõ ràng cảm giác được. Ngược lại là Sở Dịch cái kia nhẹ nhàng nhất quyền, thoạt nhìn là nhẹ nhàng nhất quyền. Tại Mihawk, Tiger bọn người Kenbunshoku Haki, sắc màu quan sát, trong nhận thức mặt, vẫn như cũ là nhẹ nhàng nhất quyền. Như thế phản kích, làm sao có thể là Akainu địch thủ? Trong lòng vẫn là có chút không yên lòng Sở Dịch, cho nên nhìn thấy Sở Dịch giống như lại muốn điên một lần. Thì liền bình thường đều rất ưa thích điên Mihawk, đều chuẩn bị muốn xuất lời nhắc nhở một chút Sở Dịch. Tuyệt đối không thể lại khinh thường. Ai muốn ngay tại Mihawk vừa mới chuẩn bị mở miệng nhắc nhở, vừa mới chuẩn bị cảnh cáo Sở Dịch, tuyệt đối không nên để bọn hắn lại lo lắng thời điểm đột nhiên. Răng rác, Sở Dịch quyền đầu vẫn chưa cùng Akainu quyền đầu phát sinh va chạm. Mihawk trong mắt Akainu, vậy mà tại Sở Dịch quyền đầu va chạm mà trước khi đến, liền đem trước mặt hắn Akainu hoàn toàn đóng băng ở nơi đó. Cái này quả thực cũng là đóng băng vạn vật chi quyền a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.